Chương 2308, địa phủ vạch trần, nghịch chuyển sinh tử. Đa tạ đô đốc ban kiếm Lý Bạch dáng người phiêu giật, quanh thân bất hủ khí lưu chuyển, nhún người nhảy lên bước thẳng lên, đem Chu Tiên kiếm bắt được, quay về Trương Bách Nhân phương hướng thi lễ. Hảo kiếm hảo kiếm, Đông Hoa Đế Quân bàn tay bao quát, tựa hồ nắm thu lấy chín thiên minh tháng, sau đó tiểu gặp Tuyệt Tiên kiếm tỏa ra hồng ánh sáng, rơi ở trong tay. Lục Tiên kiếm không hổ là đại đô đốc tỉ mỉ tế luyện thành đạo kiếm, thần kiếm như vậy thiên hạ hiếm thấy. Trung Ly quyền nở nụ cười, bắt được Lục Tiên kiếm. Tuyệt Tiên kiếm giao cho ta chính là, định muốn tự tay chém giết ta nhân tộc đại địch. Hiên Viên nhún người nhảy lên, một thanh nắm được Tuyệt Tiên kiếm, sau đó vướt ve thân kiếm, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Vẹn vẹn chỉ là siết trong tay, cũng đã bị luồng sát cơ kia chấn nhất phục, tâm thần vì đó chập chờn. Còn lại bô nở người phân biệt nhún người nhảy lên, tế lên thần thông kéo lại Chu Tiên trận đồ tứ phương, sau đó bô nở người dựa theo huyền diệu vị trí đứng lại. Dực, ngươi chính là ta nhân tộc đại năng một trong, dĩ nhiên phát điên phản bội nhân tộc, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi, các ngươi còn không mau mau nhận lấy cái chết. Đông Hoa Đế Quân cầm trong tay bảo kiếm, một đôi mắt căm tức nhìn Dực. Chu Tiên kiếm trận tế lên, quần quận sát cơ kinh thiên động địa, ào ào ma ảnh, thần quang lưu chuyển tối nghĩa bất định, hướng về Dực mang theo mà đi. Các ngươi gà đất chó sành, cũng xứng cùng ta đối đầu. Dực xem thường nở nụ cười. Tự đại điên cuồng, này cắn nuốt tổ long thân thể, nhưng cũng thừa kế tổ long mệnh cách, kiếp số, bát tiên quá hải các hiển thần thông chính là bát tiên thiên định kiếp số, bát tiên có đại thế giới lực lượng gia trì, đừng nói ngươi là Dực, liền tính thiên đế cũng muốn nhượng bộ lui binh, tránh ra bát tiên phong mang. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Bát tiên xem ra không mạnh, thậm chí tiếp không hạ Dực một chiêu, nhưng lúc này bát tiên có túc mệnh gia trì, địch cường ta càng mạnh, không có đạo lý cường có đại thế giới túc mệnh gia trì bát tiên, căn bản là không giảng đạo lý. Chu Tiên kiếm trận tế lên, trong phút chốc khốc liệt sát cơ ngang qua nhật nguyệt, hư không vì đó ngưng đống nhiên, tu vi hơi yếu yêu thú, đã ở kiếm khí hạ đánh tan linh trí, một lần nữa hóa thành dã thú. Chu Tiên kiếm hỗn độn khí lượn lờ, chỗ đi qua hư không vặn mẹo, để lại từng đạo dữ tợn dấu vết, chậm chạp không tản đi hết. Không nói nhảm, không có giải thích, trực tiếp đao thật thương thật làm tiểu xong chuyện. Chu Tiên kiếm trận không nói hai lời, trực tiếp khóa chặt hư không, hướng về Dực trấn áp mà đi. Đây chính là năm đó tên trấn thái cổ Chu Tiên kiếm trận. Dực ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, đống nhiên đưa tay, sau lưng một mũi tên nhảy vào lòng bàn tay. Dương cung, kéo mũi tên trong thiên địa tựa hồ có đại khủng bố đản sinh, không tên vì đó ngưng trệ hạ xuống. Vụ. Chân chính xạ nhật tiễn bay ra, lại trực tiếp xuyên thủng thời gian, trực tiếp hướng về Chu Tiên đại trận vọt tới. Hôm nay liền nhìn ngươi Chu Tiên kiếm trận lợi hại, vẫn là bản vương vô thượng đại pháp càng hơn một bậc. Xạ nhật tiễn lướt qua hư không ngưng trệ, cuốn lên đạo đạo không gian so nở dê lớn, sau đó nháy mắt bị cái kia cố cực hàn chi khí đóng băng. Lệ. Giữa bầu trời 10 con kim ô tựa hồ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không nhịn được từng trận để gọi, đã rời xa Đông Hải, một luồng không tên đại hoảng sợ, bước được 10 con kim ô lùi về sau. Xì. Một căn xạ nhật tiễn đi vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận run lên ba run, hỗn độn khí nước sóng một loại kịch liệt dập dờn đồng bền, thế nhưng là lại bị hỗn độn thôn phệ tăng dã. Vù. Va nở nga nở kiếm khí buông xuống, che ngập bầu trời rô nở dê như hướng về Dực xoắn tới, tạo thành từng đạo túc mệnh, kiếp số, hướng về Dực xoắn tới. Đây là Dực kiếp số không, nói đúng ra, là tổ long kiếp số. Bá. Song phương giao thủ bất quá trong trước mắt, Dực một mũi tên bắn ra, không kịp ở rút ra thứ hai mũi tên. Chu Tiên kiếm trận đã đến trước mắt, trong phút chốc xẹt qua hư không, đem Dực cuốn vào. Dực nghĩ lùi, đáng tiếc hưu tâm vô lực. Chu Tiên kiếm trận ngưng nhất thời không, điên đảo âm dương, không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Thái âm tinh bên trong Thái âm tiên tử đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt tràn đầy kinh nộ, thật là khủng khiếp. Kiếm trận đây mới là trong thiên địa đệ nhất sát trận, uy năng chôn vùi ở kiếp số bên dưới, chính là tổ long túc mệnh, như không này cố lực lượng của số mệnh, Dực cũng tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng bị Chu Tiên kiếm trận thôn phệ. Đơn giản là đáng ghét. Thái âm tiên tử một ngón tay điểm ra, hàng vượt hư không vô coi cự ly, trực tiếp hướng về Chu Tiên đại trận điểm tới. Chu Tiên đại trận dư không nô y khoa phụ, tương tự dư không nô y mạnh hơn khoa phụ không biết bao nhiêu lần Dực. Thế nhưng Chu Tiên kiếm trận bên trong có bát tiên tòa chấn, bên trong có thiên địa túc mệnh gia trì, nghĩ muốn thoát vây khó càng thêm khó. Bây giờ Chu Tiên kiếm này có thể không đơn thuần là Chu Tiên kiếm trận, mà là chân chính khủng bố sát trận, kiếp số sức mạnh. Ha ha ha ha ha ha, kỹ năng nghèo người lão quy thôi thúc tỏa yêu tháp, trực tiếp hướng về Thái âm tiên tử trận doanh cuốn tới. Trúc Long, ngươi mau cho nở dê ra tay ổn định tứ hải đại quân, cùng ta một đạo ra tay thảo phạt nữ hoa vây cánh, nhất định phải đem vây cánh toàn bộ giết trừ, ngươi và ta lúc nãy có thủ thắng hy vọng. Thái âm tiên tử ngón tay cuối cùng là không rơi xuống, bị thiên đế ngón tay ngăn trở, tiên tử chẳng lẽ ngồi không yên, nghị muốn quyết chiến cuối cùng hừ Thái Âm tiên tử lạnh lùng hừ một cái, ngươi coi là thật lấy vì bản cung chỉ có thủ đoạn như vậy dực thực lực ngươi nên rõ ràng, ngươi dư không nô y hắn. Thái Âm tiên tử lạnh lùng nở nụ cười, hơn nữa, ngươi lấy vì bản cung ngàn tỷ năm lưu tính, chỉ có như thế chút thủ đoạn sao ngươi không khỏi quá mức coi khinh ta. Thái Âm tiên tử lạnh lùng nở nụ cười, nhìn thôi thúc tỏa yêu tháp chấn áp yêu tộc bộ lạc lão quy, một đôi mắt nhìn về phía Âm Tào địa phủ, trong sương mù, bản cung muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ, năm đó bị ngươi giết chết những cô nhân kia, nhưng là thời khắc cũng nghĩ muốn cùng ngươi gặp một mặt đây. Thái Âm tiên tử bàn tay duỗi một cái, hư không lôi kéo ra một cái kinh khủng hang lớn, này lỗ thủng nối thẳng Âm Tào địa phủ. Nhìn thấy không, Thái Âm tiên tử chỉ vào cái kia trong sương mù vị trí ở nhìn thấy gì. Thái Dương pháp thân một đôi mắt nhìn cái kia sương mù, đầu lông mày không do được nhăn lại. Hắn trong đó, cảm nhận được quen thuộc khí cơ. Cái kia chút bị ngươi chém giết các thần, ta lợi dụng ngàn tỷ năm thời gian bố cục, nghịch chuyển sinh tử, năm đó cố nhân, cũng nên cùng ngươi gặp mặt. Thái Âm tiên tử bàn tay một trận lôi kéo, đã thấy thời không nứt toác, cái kia sương mù phảng phất lụa mỏng giống như vậy, bị nắm ở trong tay. Sau một khắc, chư thần khí cơ xông lên tờ nở chờ y, dậm dạp chẳng trị quan tài sắp xếp trật tự, tạo thành từng đạo khí thế khủng bố. Nơi đây có một vạn thần linh, chỉ cần bản cung một tiếng hiệu lệnh, liền có thể sống lại. Thái Âm tiên tử một đôi mắt nhìn thiên đế, hiện tại ngươi cảm thấy chiếm được mình còn có phần thắng à? Một vạn thần linh Trương Bách Nhân động tác dừng lại, ra đầu tê dại quét mắt âm thi, quét mắt cái kia một vạn tôn phân mộ, ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Nghịch chuyển sinh tử làm sao sẽ ngươi không nên dọa ta chết đi, thần linh làm sao sẽ sống lại. Thiên đế nụ cười có chút cứng ngắc, không thế nào dễ nhìn. Ta nếu biết ngươi muốn sống lại, lại há sẽ không lưu tay. Thái Âm tiên tử nhìn về phía cái kia một vạn phân mộ, làm phiền chư vị đi ra, cho vị này bệ hạ nhìn một cái, nhìn chúng ta có phải hay không dọa người. Ai một đạo yếu ớt thở dài vang vọng ở trong thiên địa, mang theo năm tháng cổ xưa khí cơ, chậm rãi từ Âm Tào bên trong bay lên. Thời gian đang vặn vẹo, sông dài ở chấn động. Thiên đế, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự sống lại. Một đạo mông lung cái bóng chậm rãi xuyên qua thời gian, tự trong mộ đi ra. Trúc Cửu Âm thiên đế con ngươi co rụt lại, cái này không thể nào, ngươi năm đó đã bị ta chém giết, luyện chế thành thập nhật luyện thiên đồ, ngươi làm sao có khả năng lại sống lại. Trúc Cửu Âm có thể sống lại, vậy có phải hay không đế phi đồng dạng có thể sống lại thiên đế, thế gian pháp tắc, ngươi nắm giữ bất quá trí dương một mặt, chúng ta vô số các thần. Chẳng lẽ còn đuổi không được ngươi một cái, năm đó chúng ta đều bị ngươi lừa, nếu không có ngươi triển khai quỷ kế, chúng ta tuyệt sẽ không bị. Ngươi từng cái đánh tan lực lượng không gian vặn mẹo, lại là một bóng người tự trong mộ đi ra. Đế giang ngươi lại cũng sống. Thiên đế thanh âm triệt để ngưng trọng hạ xuống. Sự tình phiền phức lớn rồi, hiển nhiên các thần sống lại, không ở thiên đế như đã đoán trước. Bất luận đế giang cũng tốt, Trúc Cửu Âm cũng được, đều là tung hoành trong thiên địa vô thượng cường giả, tu vi cũng không thể so với dực kém bao nhiêu. Lúc trước nếu không phải mình ly gián chư vương, sợ cũng sẽ không dễ dàng đem chém giết. Huống chi, năm đó chính mình cũng không phải là độc nhất tư lệnh, thiên đỉnh vô số cao thủ thiên đế, ngươi nếu có thể lạc đường biết quay lại, tự mình phong ấn, chúng ta cũng tiết kiệm được lãng phí động tác, bằng không hôm nay ngươi sợ là chạy trời không khỏi năng. Thái Âm tiên tử lạnh lùng nói. Lạch cạch. Trương Bách Nhân con cờ trong tay rơi trên mặt đất, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Âm Tảo cái kia vô số phân mộ, đây mới là Âm Tảo bí mật lớn. Không lạ được hậu thổ sẽ cùng ta nhất định hạ ước định, không lạ được hắn là sợ ta xông vào Âm Tào, phát hiện bí mật lớn, hỏng rồi các thần sống lại đại kế. Phiền phức lớn rồi, Trương Bách Nhân tê cả da đầu, một vạn các thần sống lại, liền tính số lượng chống chất, cũng có thể đem chống chết. Như thế nào cho phải lần này, như thế nào cho phải. Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên một luồng hoảng sợ, thiên nhân tâm cảnh vào lúc này bị phá. Không thể bản đế thà rằng chết trận, cũng không phải các ngươi tiểu nhân có thể uy hiếp. Thiên đế sắc mặt lạnh lùng, mười kim ô đập cánh bay cao. Trở về Thái Dương Tinh, đi vào thiên đế trong bụng. Ba hồn bảy vía trở về vị trí cũ. Tốt, liền gọi ngươi triệt để hết hy vọng các vị đạo hữu, kính xin sống lại cho thiên đế nhìn một cái. Hôm nay chúng ta liền gãy mất này thái cổ cuối cùng nhân quả. Hôm nay chính là chư vị ngày phục sinh, báo thù rửa hận thời gian. Thái Âm tiên tử liếc mắt, đồng nhiên nhìn về phía Âm Tảo cái kia vô số phân mộ. Chu tiên kiếm trận bên trong rực lúc này sắc mặt ngưng trọng, trong tay xạ nhật cung hóa thành một thanh tuyên hoa búa lớn. Quét mắt quanh thân hỗn độn khí lượn quanh thế giới, không do được cau mày, nhất định phải nhanh chóng phá trận, bằng không ta sợ là muốn bị Chu Tiên kiếm trận tươi sống dây dưa đến chết. Kiếm khí che ngập bầu trời, che ngập bầu trời, rậm rạp chẳng chịt đầy dây mỗi một tấc hư không, hướng về rực xoắn tới. Phá nát chân không, vạn vật quy khư, các ngươi sâu kiến nghĩ muôn chân áp ta, đơn giản là đùa giỡn. Rực đống nhiên cuốn lên tuyên hoa búa lớn, bổ ra trước người hư không, búa lướt qua vạn vật quy về hỗn độn, tất cả vật chất phân giải hóa thành hỗn nguyên. Giết bắt tiên hóa thành bắt quái trận, lúc này cùng Chu Tiên kiếm trận kết hợp lại, thiên địa đại thế cùng kiếp số tổ hợp, dĩ nhiên tạo thành một đạo sát kiếp, hướng về Dực Gáp bước mà tới.